Xin được mến chào toàn thể quý khán thính giả đã đến với kênh đọc truyện audio Động Bàn Tơ. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập số 32 của truyện Dục Đạo Tu Chân Giới. Trước khi vào nghe truyện, kính xin quý vị dành một chút thời gian để bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ thông báo về các tập truyện mới nhất đến từ Động Bàn Tơ. Và ngay sau đây, mình xin mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Thanh đao lóe sáng, trong sát na đã lập lòe tinh quang, biến thành trảm mã đao nhắm đến cổ Du Tần chém tới. Nhưng chỉ thấy Du Tần ánh mắt lóe lên, nhoẻn miệng cười vô cùng quỷ dị. Xoẹt! Ngay lúc này bả phì đao của Lý Quý chém đầu và cổ Du Tần ra làm đôi. Nhưng Lý Quý sắc mặt lại đại biến, bởi cảm giác thanh đao chỉ như chạm vào tàn ảnh. Thuấn Di! Hắn vội chấn kinh đảo mắt qua đã thấy Du Tần vẫn ngồi ngay vị trí cũ, ánh mắt lóe lên tiêu ý. Tiểu kê thật là nóng tính a. Khuôn mặt Lý Quý dâng lên đề phòng cực độ, ngược lại Du Tần bộ dạng vẫn nhàn nhã, không hề có ý định động thủ. Y chỉ nâng chung lên, đổ thêm hồng tiên tử vào chiếc bát kỳ quái bên dưới, cũng không nhìn lấy hắn một cái. Tăng tiến tu vi khiến ngay cả thân cô ta cũng phải kinh ngạc, ắt hẳn tiểu kê huynh là bậc kỳ tài hiếm thấy, nhưng chỉ mới địa cảnh. Du Tần uống một ngụm rượu, liếc sang Lý Quý đầy tiêu ý. Đừng nói đến giết, chỉ riêng việc chạm được vạt áo của ta đã là viển vông. Chỉ thấy Lý Quý khuôn mặt trầm xuống. Hắn cũng không hề nói ngoa, ta thật sự có chút nóng vội, ta và hắn không cùng một cấp bậc, chỉ riêng việc có khả năng thuấn di kia, địa cảnh hoàn toàn không có chút cơ hội. Khoan đã, nếu là thuấn di, thiên cảnh hẳn phải rất miễn cưỡng mới thi triển được, làm sao hắn ta bộ dạng lại nhàn nhã thế kia. Hơn nữa chỉ trong chớp mắt đã trở lại về vị trí cũ như vậy được chứ. Chợt Lý Quý phun một ngụm nước bọt xuống dưới, nhoẻn miệng cười. Để xem có thật sự có như Du Huynh nói không a. Chỉ thấy hắn khẽ hô, ánh mắt đanh lại, lao đến vung đại đao đến nhân ảnh trước mặt. Du Tần thấy Lý Quý không chút sợ sệt xông đến, ánh mắt thoáng hiện qua tán thưởng, nhưng cũng chỉ có vậy. Khuôn mặt Du Tần không chút biến sắc, cũng không có dị động. Đại đao trên tay Lý Quý chém xuống, vừa chạm vào đỉnh đầu của Du Tần thì như chạm vào không khí. Lý Quý ánh mắt chợt lóe. Tất phong xà. Trong chớp mắt đại đao nhất thời vươn dài ra uốn cong về phía sau. Khuôn mặt Du Tần thoáng hiện qua dị sắc, sau đó nhanh chóng trở lại như thường. Lại một lần nữa, bả phì đao vẫn như chạm hư không, Lý Quý lại thất thủ. Đao pháp khá lắm. Hắn quay sang vẫn thấy Du Tần bộ dạng vẫn nhàn nhã ngồi ngay vị trí cũ. Ánh mắt như nhận ra gì đó, nhưng có chút phân vân, chợt nheo lại mỉm cười. Quá khen, còn nữa. Dứt lời đã thấy Lý Quý lao vút lên, đại đao trong tay đã nhanh chóng thu trở lại bộ dáng ban đầu, khẽ rung lên. Ta không tin không chạm vào được ngươi. Bả phì đao chém một quỷ tích kỳ lạ, nhất thời vô số các đạo đao nhận xanh lục liên miên từ bốn phương tám hướng từ bên trên bay đến. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Chỉ nghe thấy tiếng nổ liên miên, bụi bay khắp nơi. Không lâu sau đã thấy bộ bàn đá đã bị chém vỡ tan tành. Cách đó không xa là nhân ảnh không mảy may dính một chút bụi của Du Tần. Nhưng khác hẳn với lúc nãy, khuôn mặt ông ta có chút thất thố lẫn kinh ngạc thốt lên. Làm sao ngươi thi triển được công pháp của Bích La Tông? Ngươi, không cần thiết, phải biết. Lý Quý vừa dứt lời, lại có vô số đao khi nhắm đến Du Tần chém đến. Không biết qua bao lâu, Du Tần lúc này đã triệt để ngây ngốc, cũng chẳng phải hắn trúng chiêu. Mà từ nãy đến giờ, Lý Quý tung ra không biết bao nhiêu chiêu thức, vô cùng hỗn tạp của cả chính phái lẫn cả tà phái. Dù lịch lãm không ít nhưng có thể nói chưa bao giờ Du Tần thấy qua có một người có thể biết nhiều pháp môn như vậy, ông ta vội phất tay. Này, đủ rồi, đủ rồi. Tề Vũ đảo nhật. Đáp lời của Du Tần là liên miên các tia kiếm khí dập trời bay tới. Ầm ầm ầm ầm. Tình huống lúc này cũng chẳng khác gì trước. Du Tần thậm chí lúc này bộ dạng chẳng có lấy một vết xước, y phục vẫn trắng tinh tương. Nhìn về đối diện, Du Tần cười khổ, nhưng Lý Quý lúc này lại còn khốn khổ hơn. Khốn kiếp, tất các pháp môn dùng để áp chế tu sĩ có thân thủ tốt toàn bộ đều thất bại. Bộ pháp của hắn ta thật sự tà môn, chưa bao giờ ta thấy qua một công pháp nào mà Du chuyển kinh mạch lại phức tạp khủng khiếp như vậy. Đến lần thi triển thứ 48. Ta mới nhìn ra được quỹ đạo của các dòng linh lực kia, linh lực tuôn ra từ đan điền phóng xuất hai chi dưới, chân trái Du chuyển qua hoàn khiêu, đến dương lăng tuyền rồi chạy thẳng đến huyệt giải khê chân phải, linh lực lại có đường đi khác hẳn, đi từ huyệt Thứ Liêu đến Thừa Phù, sau đó lại xuyên qua Ủy Trung đến huyệt Tri Âm, nhưng đó chưa phải là tất cả. Khi hai dòng linh lực ở hai chân vừa chạm đến huyệt Dũng Tuyền dưới lòng bàn chân, đường đi của các dòng linh lực này lại thay đổi ngược lại. Điều đáng sợ là chỉ trong một cái nháy mắt đã hoàn thành 4 vòng tuần hoàn này. Rốt cuộc để làm được thì ngoại trừ cơ thể phải đáp ứng được tốc độ kia ra, thì rốt cuộc điều khiển linh lực phải nhuần nhuyễn đến mức nào. Có thể thấy Lý Quý vô cùng quái quỷ, thì ra từ nãy đến giờ, hắn không phải là tung chiêu đánh bừa với Du Tần, mà rõ ràng mỗi lần xuất chiêu ra, đều lén vận dụng hắc nhãn phá cực hạn âm thầm dò xét đường đi của các dòng linh lực bên trong cơ thể ông ta. Vốn dĩ ban đầu hắn chỉ nghi ngờ Du Tần là dùng thuấn di, nếu thực sự là vậy, Lý Quý cũng hẳn không hề có hứng thú. Hắn cũng biết đây là pháp môn mà phải trên thiên cảnh mới dùng được. Nhưng đã tinh ý phát hiện ra có chút bất thường, liền nghi ngờ đây là một pháp môn gì đó. Nếu là thuấn di thì không nói, nhưng nếu thật sự là một pháp môn, Lý Quý hắn cũng không ngại học lóm một chút. Thật sự ra mà nói, hắn hiện tại mỗi lần chiến đấu, khi thất thế chỉ có duy nhất không thư để thoái lui bỏ trốn. Nhưng tu vi càng cao, hắn càng nhận thức rõ ràng mức độ quan trọng của không thư. Trái ngược với lời Liễu Thanh nói trước đây, hắn giờ đây tin chắc rằng, cho dù các cao thủ quân cảnh đi nữa, cũng hẳn sẽ rất thèm muốn không thư. Nếu bại lộ ra việc hắn sở hữu thiên thư này, chẳng biết hậu quả sẽ thảm khốc như thế nào. Vì vậy, nếu thật sự không lâm vào đường cùng, hắn tuyệt không thể bại lộ ra việc này. Vì vậy, khi thấy Du Tần thi triển ra cước bộ xuất quỷ nhập thần kia, Lý Quý liền nổi lên ham muốn, chấp nhận đánh đổi việc để lão ta phát hiện ra việc hắn có thể sử dụng các pháp môn của các môn phái khác, để tìm ra cách thức vận dụng pháp môn này. Có thể nói nếu thật sự nắm giữ được bí quyết, hẳn là vô cùng xứng đáng. Cước bộ này di chuyển kỳ quái, vừa có thể công lẫn thủ, trong trường hợp nguy hiểm có thể bảo mạng thay cho không thư. Nghĩ đến đây, Lý Quý dù rất căm tức đối phương nhưng khuôn mặt cũng đã dễ nhìn hơn nhiều. Đang miên man chợt nghe giọng đối phương hòa hoãn. Được rồi, dừng lại, ta không hề có ác ý với tiểu kê huynh a. Thấy Lý Quý dường như khựng lại, cũng không có xuất chiêu nữa thì khuôn mặt y mới giãn ra, bật cười. Tiểu kê huynh cũng chưa có buồn bực, cũng không phải vì ngươi không có năng lực, thật ra mà nói, dưới quân cảnh, không ai có thể chạm được vào Du Mỗ cả. Ha ha ha ha, Lý Quý ánh mắt chợt lóe, nhất thời thoáng qua hỉ sắc, nhưng lại nhanh chóng trở lại như thường, khuôn mặt tỏ vẻ khinh khỉnh. Người tù vi tuy là thiên ma tầng 3, nhưng thốt ra lời này cũng thật là cuồng ngôn a. Du Tần thấy biểu hiện kia chỉ bật cười đắc ý. Ai ra, tiểu kê không biết đó thôi, trước đây ở Bách Băng Giới, ta bị 9 tên thiên cảnh trung kỳ, hậu kỳ lẫn đại thành vây công, nhưng chỉ ngửi được giấm của Du Mỗ thôi a. Nghe đến đây, Lý Quý ánh mắt khẽ động. Biểu hiện của Du lão quái này, dường như không phải nói chơi a. Trước đây hạ sát vạn phiến, dù có thiên cảnh lẫn mấy chục địa cảnh nhưng thực sự ta thoát khốn nhờ không thư. Nhưng nếu không có không thư, dù có xuất sắc đến mấy, gặp một tu sĩ hơn giai đã phải co giò bỏ chạy, nếu gặp hơn 3 tu sĩ cao giai vây công, thậm chí ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có. Muốn bỏ chạy cũng phải thật sự có thực lực a. Bởi vậy mới biết Du Tần này có môn đạo như thế nào. Keng, keng. Chợt khuôn mặt Lý Quý có chút bực bội, vứt hẳn bả phì đao sang một bên. Khốn kiếp, không đánh nữa. Thật sự không chạm được vạt áo của ngươi a. Nghe vậy, Du Tần bật cười một tràng đi đến. Ha ha ha, sảng khoái lắm, ta thích người như ngươi a. Lý Quý thấy vậy liền đưa tay đến trước ngăn lại, nhướng mày khinh khỉnh. Khoan đã, chớ lại gần đây, ta không thích kẻ ăn thịt người như ngươi a. Dứt lời, Du Tần khựng lại, chợt suy nghĩ gì đó, thở dài tế ra một bộ bàn đá khác, y lắc lắc đầu ngồi xuống. Bàn tay đưa về phía ghế đối diện như mời. Tiểu kê ngồi xuống đi. Ta cũng có nỗi khổ riêng. Thấy biểu hiện của y, Lý Quý ánh mắt nheo lại như thăm dò. Không lâu sau như nghĩ gì đó, cũng thở dài ngồi xuống ở đối diện. Mang tiếng là quản ngục ở nơi này, thật sự ta cũng là bị băng cung giam lỏng ở Thượng Vân Ngục này a. Vừa nghe vậy, khuôn mặt Lý Quý trợn tròn ngạc nhiên khó giấu. Cái gì, Du Phụng đã là tả sứ của băng cung, hẳn là phụ thân của Du Tần này còn quyền cao chức trọng hơn, làm sao lại bị giam ở nơi này? Chợt nghĩ đến sở thích biến thái của hắn, Lý Quý liền như hiểu ra bĩu môi, khuôn mặt chán ghét. Ngươi khốn kiếp, biến thái ăn thịt người, con mẹ nó không bị băng cung giam giữ mới là lạ. Nếu ta là trưởng quản băng cung, đã giết quách ngươi cho rồi a. thấy Lý Quý không chút cố kỵ nói ra, Du Tần không chỉ tức giận, ngược lại bật cười một tràng. Ha ha ha ha, tiểu kê quả là lớn gan dám nghĩ dám nói. Nhưng, ngươi sai rồi, ta vốn dĩ cũng chẳng phải có sở thích kỳ quái này. Đối diện, khuôn mặt Du Tần thở dài đăm chiêu, Lý Quý ánh mắt chợt lóe. Đang định mở lời đã thấy Du Tần tế ra một bầu rượu cùng hai chén rượu khác, rót vào hai chén. Mời. Thấy Lý Quý trợn tròn đầy cảnh giác, Du Tần mới nhoẻn miệng cười. Yên tâm, đây là linh tử bình thường mà thôi. Nghe vậy, dường như muốn gột sạch kinh tởm của rượu lẫn thức ăn ban nãy, Lý Quý cầm bát lên uống sạch. Thấy đối phương không chút lo lắng uống sạch, Du Tần thoáng qua ngạc nhiên, sau đó cũng uống chén của mình. Vạt áo lau miệng, ánh mắt như hồi tưởng, không lâu sau mới thở dài nói ngắn gọn. Không giấu gì ngươi, thân phụ ta Du Hạng chính là con trai duy nhất của tộc trưởng Du Phong Hiến, cũng chính là một trong hai vị trưởng lão hiện tại của băng cung. Nhưng chớ chiêu thay, ta không có linh căn. Vừa nghe đến đây, Lý Quý ánh mắt trợn tròn, chấn động khó giấu. Ta vẫn nghĩ Du Tần này có bối cảnh rất sâu, nhưng không ngờ lại chính là nội tôn của trưởng lão băng cung Du Phong Hiến. Nhưng nội tôn của trưởng lão băng cung lại không có linh căn, việc này quả thật là nỗi thất vọng với Du tộc. A Du lão quái bệnh hoạn này, hắn cũng giống như ta. Dường như không để ý đến khuôn mặt bần thần của Lý Quý, Du Tần châm tiếp một chén khác. Ta là con riêng của thân phụ và một thường nhân, lúc mới sinh ra đã không có linh căn, đây là nỗi nhục nhã của Du gia. Du Tần ánh mắt có chút oán độc, không để ý đến biểu hiện của Lý Quý, uống tiếp chén trên bàn sau đó liền bật cười thống khoái. Ta đến năm 30 tuổi, vẫn không thể hấp thụ linh khí. Ngoài việc bị mọi người nhìn mình với ánh mắt thương hại khinh bỉ, ta hoàn toàn bị Du gia cô lập, gia phụ cũng chẳng thèm nhìn mặt ta. Chỉ có Du Phụng thân cô để mắt chăm sóc ta, chính vì vậy, ở Du gia, thân cô là người gần gũi với ta nhất. Nhưng thượng thiên có mắt, phụ thân Du Hạng trong đại chiến thâu tóm bách băng giới, bị vây công mất đi hai chân, không chỉ vậy ngay cả chỗ đó cũng. Chợt Du Tần nhìn xuống hạ thân Lý Quý, khiến hắn trợn tròn, vô thức thất thố khép hai chân lại. Đối diện thấy biểu hiện kia, Du Tần ánh mắt âm trầm. Việc này với tu sĩ dục tu cũng đồng nghĩa phụ thân ta vĩnh viễn không thể tăng tiến tu vi thêm nữa, không chỉ vậy. Ta vô tình, trở thành con độc nhất của thân phụ, và cũng trở lựa chọn duy nhất của Du gia kế thừa nội tổ phụ Du Phong Hiến. Thấy khuôn mặt Lý Quý vô cùng chăm chú, Du Tần mới thở dài nói tiếp. Nhưng một tên không có linh căn như ta cũng không thể làm nên trò trống gì. Mặt khác tranh đấu quyền lực bên trong băng cung giữa Du gia và Đường gia rất quyết liệt. Cha ta hiện tại chỉ hữu tâm vô lực, vì vậy trưởng tộc Du Phong Hiến hiện tại tuổi tác đã cao, gánh vác một nửa bách băng giới, không thể phân tâm việc này, đã tìm mọi cách đưa thân cô lên làm tả sứ, mở đường cho bà ấy trở thành trưởng lão sau này. Nhưng thật sự băng cung có chút trọng nam khinh nữ, việc một nữ tử lên làm trưởng lão chưa hề có tiền lệ, vì vậy thân cô Du Phụng ngoại trừ được nội tổ phụ Du Phong Hiến đề cử ra, người của Đường gia thì kịch liệt phản đối. Thân cô vì việc này cũng rất đau đầu. Để chắn chắn sau này Du gia không bị Đường gia hạ bệ, độc chiếm băng cung, thân cô đã tìm mọi cách để ta có thể tu luyện, danh chính ngôn thuận kế thừa nội tổ phụ. Đáng tiếc, mọi công sức của thân cô đều đổ sông đổ bể. Bất hữu linh căn, tu chân vô duyên. Nghe đến đây, thần sắc Lý Quý có chút phức tạp. Không ngờ nội bộ của băng cung cũng không êm đềm như bên ngoài. Chả trách Du Phụng lại tìm mọi cách nhanh chóng mở rộng thế lực như vậy. Nếu không kịp củng cố thế lực, ngày Du Phong Hiến ngã xuống, cũng là ngày Du gia lụi tàn. Mọi gánh nặng đều đặt lên vai của Du Phụng, nhưng thượng thiên không hề tiệt đường sống của ai cả, hoàn cảnh như vậy lại vô tình rèn giũa ra một vị nữ tả sứ lắm mưu nhiều kế. Thấy Lý Quý như lâm vào trầm tư, Du Tần mới khựng lại một chút, sau khi thấy hắn định thần mới nói tiếp. Mọi chuyện chẳng có gì thay đổi cho đến hơn trăm năm trước, chiến tranh toàn diện trên bách băng giới nổ ra. Thân phụ, thân mẫu và kế mẫu ta bị địch nhân đột kích công ám toán ngay trước mắt ta. Tiểu kê có biết cảm giác tận mắt thấy những người thân thiết nhất chết ngay trước mắt mình. Lý Quý nghe đến đây ánh mắt có chút trầm xuống. Ta qua ký ức hảo phi cũng tận mắt chứng kiến những giây phút cuối đời của thân phụ mẫu. Du Tần này cũng thật. Thấy đối phương biểu cảm chợt có chút buồn bã, Du Tần ánh mắt khẽ động. Uống một chén khác, thở dài nói tiếp. Thân cô, nội tổ phụ ta cùng băng cung rốt cuộc bắt được 4 tên hung thủ, giam ở tổ trang Du gia, chờ ngày tế vong hồn phụ thân. nhưng ta đã không chờ được đến ngày đó. Ngươi có biết ta đã làm gì hai tên thiên cảnh, hai tên quân cảnh kia? Dứt lời, khuôn mặt Lý Quý liền khó hiểu nhìn sang, chỉ thấy khuôn mặt Du Tần tỏa ra độc ác đầy thỏa mãn. Ta đã dốc thịt ăn sống bọn hắn, ngay cả xương tủy cũng không để lại. Ánh mắt cười cợt của Du Tần khiến Lý Quý lạnh sống lưng. Tiên nhân quân cảnh thấy cảnh tượng một phàm nhân như ta ăn thịt đồng bọn hắn, cũng phải vãi cả ra quần, khóc lóc xin xỏ. Ha ha ha, ha ha ha. Khuôn mặt Du Tần chợt đanh lại, cảm giác thỏa mãn đó ta không bao giờ quên được. Chỉ thấy khuôn mặt Lý Quý như thất thần, cũng chẳng biết đang nghĩ gì. Du Tần không nhanh không chậm châm một chén rượu cho hắn. Thong dong kể tiếp, ta mất 7 ngày mới ăn sạch bọn hắn. Nhưng người biết linh lực của tu sĩ cao giai khủng khiếp như thế nào. Ta nằm liệt giường nửa năm trời. Thân cô cùng nội tổ phụ vô cùng bất bình với hành động này, nhưng thấy ta không rõ sống chết, cũng đành cố gắng giấu nhẹm mọi chuyện, tức tối bỏ qua chuyện này sau đầu. Du Tần nhoẻn miệng cười. Nhưng quỷ dị ở chỗ, khi hồi phục tỉnh dậy ta đã tiến thẳng vào nhân ma tầng 4. Việc này chấn động Du gia mấy tháng trời, và cũng kể từ đó, chuỗi ngày u ám ập đến, vô số các thế lực, kể cả Đường gia cũng âm thầm sai người thủ tiêu ta, hòng khiến cho Du gia không có người kế thừa. Ta dù được nội tổ phụ lẫn thân cô bảo vệ, nhưng vẫn biết chỉ có chính bản thân mình có thực lực mới là vương đạo. Vì vậy ta cố gắng dốc sức tu luyện, dù cô đem không biết bao nhiêu nữ tử đến để ta song tu theo pháp môn băng cung, nhưng không mảy may không có một chút tăng tiến nào. Lúc này, ta mới nhận ra, chỉ có một phương pháp duy nhất để tăng tiến tu vi. Du Tần liếc sang Lý Quý ánh mắt thâm ý. Tiểu kê cũng thừa thông minh để biết là phương pháp gì mà đúng không? Thấy ánh mắt hắn đanh lại, Du Tần mới uống một hớp nói tiếp. Lúc này, ta lén trốn ra khỏi Du gia, tiến về phía chiến trường, lựa chọn những nơi trải qua ác chiến có nhiều thi thể để âm thầm thu nhặt. Mấy năm trời, Du gia tưởng ta đã chết, cũng thôi tìm kiếm. Nhưng không ngờ, người mà cả hai phe thầm đặc biệt danh ngạ quỷ, ăn thịt tu sĩ lại chính là ta. Việc này khiến cả hai phe oán hận, nhiều lần dốc sức tìm kiếm. Ta cũng biết tình cảnh của mình, nên chỉ tập luyện duy nhất một thứ. Người có biết là gì? Lý Quý ánh mắt chợt lóe, bỏ chạy. Du Tần bật cười, gật đầu. Đích xác, một tu sĩ nhân cảnh muốn sống sót ở tràng cảnh này tỷ lệ thấp đến đáng thương. Vì vậy tất cả các chữ giới chỉ của các thi thể trên chiến trường, ta chỉ tập trung tìm kiếm pháp môn liên quan đến cước bộ. 30 năm chiến tranh âm ỉ nổ ra, nhờ các thi thể kia, ta cũng một đường tiến vào địa cảnh hậu kỳ. Tốc độ mà từ cổ chí kim ở Bách Băng giới chưa từng có. Nhưng không chỉ có vậy, mấy chục năm đó, ta thu thập hơn 19 công pháp của nhiều môn phái khác nhau, chính phái lẫn tà phái, liên quan đến tốc độ cũng như đào tẩu. Ta nghiên cứu tổ hợp lại, lấy 64 quẻ kinh dịch, 20 huyệt đạo hai chi dưới làm gốc, tự tạo thành một pháp môn độc bộ của mình. Kể đến đây, Du Tần bật cười đắc ý. Ha ha ha, vì mấy chục năm bỏ chạy chưa bao giờ thất thủ, nên ta đặt tên là Dụ Bộ Trấn Vạn Sĩ. Lý Quý lúc này cũng không nhìn Du Tần với ánh mắt khinh khỉnh như trước, tò mò. Rốt cuộc tại sao Du Huynh lại đến đây? Thấy Lý Quý chuyển cách xưng hô từ ngươi sang Du Huynh, Du Tần khuôn mặt cũng giãn ra. Không giấu gì tiểu kê, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Rốt cuộc cũng đến lúc ta bị thân cô bày kế răng thiên la địa võng bắt được. Sau khi biết ta chính là ngạ quỷ, thân cô không nói không rằng, cũng không nghe ta giải thích, bắt ta đến thất thải giới này giam lòng. Cho đến hơn 60 năm trước, băng cung hoàn toàn thống nhất Bách Băng giới. Ta mới gặp lại thân cô, cũng từ đó, mỗi tháng hướng ra đều đặn chu cấp cho ta 6 tên địa cảnh. Lý Quý thở dài, Du Phụng là sợ huynh bị Đường gia thủ tiêu cho nên mới. Chỉ thấy Du Tần gật đầu. Ta hiển nhiên cũng biết điều này, ta cũng chưa hề có một lời trách móc thân cô cả. Khuôn mặt Lý Quý liếc thâm ý. Chả trách Du Phụng trước đây lại có ý nói huynh không phải dục tu. Du Tần rót tiếp mấy chén, gật đầu. Tất nhiên, thật sự ta cũng chẳng phải dục tu. Bỗng nghĩ gì đó, khuôn mặt Lý Quý đanh lại. Tại sao, Du Huynh lại kể ra chuyện này, chẳng lẽ Huynh cô sợ ta? Thấy biểu hiện của hắn, Du Tần nhoẻn miệng cười. Coi như thân cô tin ngươi, nên ta cũng chẳng có lý do gì nghi ngờ ngươi cả. Hơn nữa, mấy chục năm qua bị giam lỏng ở đây, rốt cuộc bây giờ mới có một người dám ngồi cùng bàn uống rượu với ta như thế này. Ha ha ha, chợt như nghĩ gì đó, khuôn mặt đầy sẹo của Du Tần nhăn lại thâm ý. Còn tiểu kê huynh, ngươi khinh bỉ ta nhân thực, nhưng dường như một tháng hướng ra cũng đem đến cho ngươi năm tên địa cảnh a. Du Tần uống mấy hớp rượu, ánh mắt đảo sang cười như không cười. Ta thấy đám hạ nhân hướng ra sợ hãi tiểu kê huynh, cũng chẳng kém ta là bao a. Lý Quý nghe đến đây ánh mắt chợt lóe, như lâm vào suy ngẫm. Dù lão quay này có ý chiêu chọc ta, nhưng lão cũng không phải không có lý. Ngoại trừ việc ta không phải thực nhân, ta khác gì đám biến thái ở lục mục này là bao a. Thấy khuôn mặt Lý Quý có chút thất thần, Du Tần nhướng mày. Tiểu kê này, ta có việc có nghĩ nát óc không ra, rốt cuộc làm thế nào ngươi có thể thi triển ra các pháp môn của nhiều môn phái như vậy? Lý Quý lúc này thấy Du Tần sảng khoái không kể ra cố sự của mình không chút che giấu, khuôn mặt hắn cũng giãn ra nâng chén rượu lên. Huynh đã không cố kỵ kể ra chuyện mình, chẳng hay. Có muốn nghe cố sự của ta? Vừa nghe đến đây, Du Tần ánh mắt sáng lên, bật cười một tràng đầy thiếu ý nâng chén. Trời dần về khuya, lúc nghe đến đoạn Lý Quy không có linh căn, Du Tần trợn tròn không thể tin vào tai mình. Chỉ thấy lão vô cùng xúc động, hét vang cả lục ngục. Ha ha ha ha, Du Tần ta không đơn độc. Ha ha ha, lão Tặc Thiên, người đã thấy chưa? Ta không đơn độc. Lý Quý ngoại trừ không thư ra, cũng không chút cố kỵ kể ra cố sự của mình. Thậm chí ngay cả việc hắn học lỏm Du Bộ Trấn Vạn Sĩ cũng không ngại ngần nói. Nhưng Du Tần vô cùng phóng khoáng, khuôn mặt chỉ thoáng bất ngờ, phạt Lý Quý mấy bát rượu, sau đó không chỉ trách móc mà còn chỉ giáo thêm cho hắn. Cả hai uống không biết bao nhiêu chung, càng nói Du Tần càng thấy đối phương hệt như chi kỳ tâm giao. Có rất nhiều điểm tương đồng với hắn, lúc này chỉ thấy Du Tần nâng chén. Vậy đi, dù sao thì tu sĩ địa cảnh cũng không có tác dụng nhiều với ta nữa, ta sẽ nhường tiểu kê huynh một tháng ba tên, thế nào? Lý Quy uống không biết bao nhiêu linh tửu, đây cũng là lần đầu tiên hắn uống nhiều như vậy, chỉ thấy mi mắt nặng trĩu phất tay. Không được, làm sao được a? Thật sự tu sĩ thiên cảnh như Du Tần vô cùng khó say, nhưng lần này gặp được chi kỷ như Lý Quý, nhất thời cũng không dùng linh lực áp chế, khuôn mặt say mềm đỏ bừng. Tại sao không được, ta có tặng ngươi ba tên đi nữa, dù sao vẫn còn ba tên, hơn nữa. Tiểu kê chỉ ở lại đây hơn một năm nữa. Chuyện này có xá gì? Dứt lời, lão nâng bát lên uống cạn, Lý Quý thấy vậy nhấc lên mấy cái, cũng uống nốt bát của mình. Được, cung kính không bằng tuân mệnh vậy a. Ha ha ha, ta cũng chẳng có gì làm quà mòn, thôi thì ta tặng huynh nữ tử Mạn La Cốc kia vậy. Du Tần mi mắt nặng trĩu chợt sáng lên, bật cười. Được được, hảo huynh đệ a. Khuôn mặt Lý Quý cũng đã đỏ ran lên, nhếch mép. Ta biết việc huynh nhân thực là thân bất do kỷ, nhưng cũng chưa bày trò lôi kéo tiểu kê ta như lúc chiều a. Chúng ta tuy đều không có linh căn, nhưng huynh đi đường huynh, ta theo đạo ta. Chỉ thấy Du Tần mi mắt nặng trĩu đổ một chén khác. Bày trò thì đúng là có bày trò, nhưng tiểu kê huynh hãy vận linh lực đến bao bọc tiểu tràng ba vòng, đục một lỗ nhỏ vào thành ruột, sau đó đồn toàn bộ linh lực tìm đường ngắn nhất đến khí hải. Phải nhớ kỹ khi dẫn linh lực phải xoắn lại mới có thể đâm xuyên khí hải. Sau đó dẫn linh lực từ đan điền tống ra khí hải, từ khí hải đi ngược lại đường cũ về lại tiểu tràng. Chấm chấm chấm chấm, làm liên tiếp 4 chu kỳ xem như thế nào. Lý Quý tuy rằng say mềm nhưng thấy biểu hiện nghiêm túc của đối phương thì vẫn tò mò làm theo. Qua mấy chục hô hấp, khuôn mặt Lý Quý bỗng chấn kinh, trợn tròn như thấy gì đó vô cùng khó tin. Du Tần dường như đã đoán trước, chỉ mỉm cười uống tiếp. Nếu nói trước là thịt người, người nhất định sẽ không dùng a. Lau vết rượu trên miệng, Du Tần nhìn khuôn mặt thất thố của Lý Quý nói tiếp. Chỉ vì tiểu kê huynh có quan hệ với thân cô, hoặc cũng có thể coi như ta gặp được chi kỷ mới tặng ngươi món quà nhỏ này. Hãy xem như đây là bí mật nhỏ giữa hai ta ha. Ha ha ha ha. Lý Quý hít một ngụm khí lạnh, lắp bắp. Làm sao có thể? Làm thế nào, từ đan điền bỗng có một đường kinh mạch mới thế này? Du Tần vừa cười cợt, vừa đưa bát rượu lên uống, khiến rượu tràn cả ra hai khóe miệng. Ai bảo người của tà phái không thể hấp thu đan dược? Ha ha ha ha. Con mẹ lũ lão tổ, con mẹ nó lũ tông sư. Tu chân giới sai cả rồi, chỉ còn Du mỗ tỉnh táo. Không chỉ đan dược, mà thậm chí linh dược không cần luyện chế qua cũng có thể ăn sống luôn a. Ha ha ha. Chỉ thấy lúc này Lý Quý đã triệt để hóa đá, miệng lắp bắp. Làm sao có thể? Làm sao có thể có chuyện này? Dụ Tần ánh mắt nheo lại đầy quỷ dị. Vì sao người tà phái không thể hấp thu đan dược? Lý Quý trả lời không chút suy nghĩ. Ngoại trừ bạch linh lực đồng nguyên với thiên địa linh khí, người tu luyện linh lực màu khác đều không thể hấp thu được. Vì sao không đồng nguyên không hấp thu được? Hắn liền dứt lời Du Tần đã hỏi ngay. Lý Quý chợt lâm vào trầm tư, không lâu sau mới mở lời. Việc này cũng không có gì khó hiểu. Mỗi khi hấp thu đan dược, từ dạ dày, tu sĩ chính phái phải dùng bạch linh lực tạo một thông đạo đồng nguyên với đan dược. Thông đạo này xuyên suốt đưa dược lực vào bên trong đan điền để từ từ hấp thu. Du Tần vỗ tay, đôi mắt nheo lại. Chính xác, chính là thông đạo. Đó mới là mấu chốt. Nhưng, nếu không từ dạ dày, mà từ tiểu tràng thì sao? Lý Quý có chút ngẫm nghĩ, không lâu sau liền chố mắt. Từ tiểu tràng làm gì mở được thông đạo đi đến đan điền? Hơn nữa xuống tiểu tràng, dược lực đã xuống hẳn tiêu hóa trở thành chất thải rồi còn đâu mà hấp thu dược lực. Bỗng nghĩ gì đó, ánh mắt Lý Quý chấn kinh. Khoan, nếu tiểu tràng không mở được thông đạo đến đan điền, vẫn có huyệt khí hải thông đến đan điền, chẳng lẽ... Chỉ thấy Du Tần bật cười một tràng vang vọng. Ta đã nói cả tu chân giới này sai rồi. Chỉ một mình Du Mỗ tỉnh a. Bỗng Lý Quý khuôn mặt đanh lại. Không phải không ai nhận thức được vấn đề này, mà là chẳng bao giờ có chuyện linh lực đi được từ tiểu tràng lên lại khí hải cả. Du Tần uống tiếp một hút rượu, giọng nói say mềm ngắt quãng. Nếu không có thì ta làm cho có. Không có đường thì tự tạo ra đường. Vốn dĩ một con đường phải do nhiều người đi mòn cỏ mới tạo ra mà a. Lúc này chỉ thấy khuôn mặt Du Tần dù mi mắt sụp xuống nhưng lại mỉm cười vô cùng quỷ dị, giải thích một tràng. Nghe kỹ đây, ở trong dạ dày, máu tu sĩ độc tông ăn mòn cực mạnh, dạ dày không thể hấp thu. Đành để máu này phải xuống tiểu tràng, từ tiểu tràng, máu này khi ngươi dùng linh lực dẫn dắt vô tình như một lưỡi kiếm đâm xuyên tất cả bộ vị bên trong thể nội, không gì cản phá được. Nhưng chỉ đâm xuyên mà không tạo ra đường dẫn thì chẳng có tác dụng gì, linh lực sẽ tán loạn khắp nơi không có đích đến. Chính lúc này, thịt của tu sĩ luyện thể vô cùng dẻo dai chính là lựa chọn tốt nhất để tạo ra đường dẫn vững chắc. Dạ dày có thể hấp thu được tinh chất bên trong thịt, nhưng xác cùng các chất bã phải đào thải ra. Nhưng thứ ta cần chính là các chất bã dẻo dai này làm đường dẫn, chất bã này sẽ không bị máu của tu sĩ độc tông ăn mòn. Vô tình phối hợp với máu của tu sĩ độc tông tạo ra một kinh mạch mới, kinh mạch do có tính chất của tu sĩ luyện thể nên vững chắc hơn cả các kinh mạch vốn có trong cơ thể người bình thường. Dùng để hấp thu linh lực thì phải nói là cực phẩm. Nói đến đây, chỉ thấy Lý Quý vô cùng chấn động. Du huynh quả thật là bậc kỳ tài. Ta đã bái phục sát đất rồi a. Chợt nghĩ gì đó, hắn nhướng mày khó hiểu. Thế còn tiên nhũ nhục có tác dụng gì? Du Tần bình thản trả lời. Chả có tác dụng chó gì cả. Ăn, ngon thôi a. Lý Quý nghe vậy nuốt nước miếng mấy cái, cười khổ. Du huynh quả thật là điên a. Du Tần nghe vậy chỉ bật cười một tràng, rót tiếp vào chén Lý Quý và chén hắn. Chợt nghe Lý Quý có chút phức tạp, chả trách huynh có nói mấy món này ngay cả hướng trang chủ cũng không có phúc phận. Khuôn mặt của Du lão quái vô cùng đắc ý, cười khinh khỉnh. Tất nhiên, lão giam cầm ta, còn muốn hưởng đồ tốt của ta. Mơ đi à. Lúc này chỉ thấy Lý Quý khuôn mặt có chút đăm chiêu. Huynh dù có chút điên khùng, nhưng thật sự tạo ra được một con đường mới. Từ cổ chí kim chưa bao giờ có. Người của tà phái có thể hấp thu linh dược, việc này quá kinh thế hãi tục, có nằm mơ cũng không dám nghĩ. Huynh cẩn thận một chút. Nếu như việc này bại lộ. Bạn đang nghe chuyện audio Dục Đạo Tu Chân Giới, tại kênh YouTube Động Bàn Tơ, nhớ like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Dù lão quái phất tay khinh thường. Ta sợ cái chó gì, ta cũng đã nói qua. Dưới ma quân, bắt được Du Mỗ thật sự là si tâm vọng tưởng. Hơn nữa, việc này ta biết ngươi biết, không hề có người thứ ba, nếu như bại lộ thì chỉ có duy nhất. Du huynh yên tâm, việc này ta sẽ mang theo đến chết. Tuyệt không tiết lộ cho người thứ ba, thấy Lý Quý không chút suy nghĩ cắt lời. Du Tần chợt nhoẻn miệng cười, ta cũng tin Tiểu Kê là người thông minh, sẽ không tiết lộ, nếu mở miệng. Chỉ có một kết cục duy nhất chờ đợi ngươi. Hiển nhiên Lý Quý cũng biết kết cục mà Du Tần nói đến, thậm chí có thể nói, bí mật này cũng chẳng quan trọng kém không thưa chút nào. Nếu bại lộ, bị các cự đầu tìm mọi cách bắt sống siêu hồn là cái chắc. Thấy Lý Quý trầm xuống, Du Tần khuôn mặt như nhắc nhở. ta không tự nhận là mình giỏi, nhưng tiểu kê à, ta có thể tự nhận, tu sĩ mà ta ăn thịt qua, còn nhiều hơn nữ tử nằm dưới hạ thân ngươi không biết bao nhiêu lần. Từng ngóc ngách, từng kinh mạch, từng thớ thịt, giòn hay dai, ngon hay dở, không gì mà ta chưa nếm qua. Đạo của ngươi là dục tu, còn ta nói khó nghe một chút là thực tu. Phương pháp thì khác, nhưng bản chất không khác, phải kiên trì theo đuổi đạo mình đến cùng. Người không có linh căn như chúng ta, đó là con đường duy nhất. Rồi sẽ đến lúc, chính tay ngươi, mở ra một cánh cửa mới. Nghe vậy, chỉ thấy Lý Quý gật đầu, chắp tay. Lời vàng ngọc của Du huynh, ta xin khắc cốt ghi tâm. Nhưng ta có chút tò mò, tại sao huynh phải mạo hiểm cho ta? Du Tần nghe vậy thoáng qua ngạc nhiên, sau đó mỉm cười. Ta chưa bao giờ thấy thân cô quan tâm đến một nam tử khác như ngươi cả. Ta ban đầu vốn dĩ chỉ muốn cho một mình thân cô biết bí mật này, nhưng đáng tiếc. Phật nhà không linh, trong mắt thân cô, ta chỉ là một tiểu tử điên khùng. Luôn xem thường ý kiến của Du Mỗ A. Sao Phật nhà không linh, đây là tâm tính bình thường của mỗi người, cho dù Phật ở đâu cũng giống nhau, nhưng con người luôn tin Phật tự ở nơi xa xôi cùng cốc sẽ linh thiêng hơn những chỗ ở gần nơi mình sinh sống. Câu này cũng có thể hiểu, có hai người cùng tài giỏi như nhau, người ta có xu hướng tin tưởng ngoại nhân hơn người trong nhà. Hãy coi như ta tặng một chi kỳ cùng cảnh ngộ như ngươi, cũng như tặng cho thân cô đi a. Nghe đến đây, Lý Quý cười khổ. Ai ra, Du Tần huynh lần này nhầm rồi, ta cũng không ngại nói ra, ta và Du Phụng chỉ là đồng sàng dị mộng, Du Phụng vốn dĩ xuân tâm đã hướng về Tống Thanh Thư rồi a. Sao đồng sàng dị mộng, chung một giường nhưng mộng tưởng khác nhau, không cùng lối đi, vừa nghe đến Tống Thanh Thư, Du Tần ánh mắt đanh lại. Ta cũng biết thân cô là người mưu kế đa đoan, hơn nữa muốn đánh chiếm lấy thất thải giới này, ngoại trừ hướng gia và vạn gia, Tống gia bắt buộc phải nắm lấy. Nhưng ta tin tưởng vào ánh mắt mình, lẫn cả ánh mắt của thân cô nhìn tiểu kê huynh không biết nói dối. Người biết đấy, dù mưu thâm kế sâu, vẫn là nữ tử. Con người nào phải sắt đá, nhân phi thảo mộc, khởi năng vô tinh. Sao nhân phi thảo mộc, khởi năng vô tinh, con người dù có lạnh lùng vô tình đi nữa, cũng chẳng phải cây cỏ, ai rồi cũng phải có lúc yếu lòng, ai cũng có lúc có tình cảm. Đầu tiên, thân cô nhắm đến Tống gia quá nặng chủ đích. Mặt khác, nam tử mà nữ tử băng cung dùng nhất chú vĩnh tâm chiếm lấy, đã bị u mê nói gì nghe nấy, còn gì thú vị nữa a. Ngay cả nam tử chúng ta cũng vậy, thứ gì càng dễ đoạt lấy, càng không có khoái cảm. Lý Quý nghe đến đây liền cười khổ. Thì ra chớ chú độc bộ kia tên là nhất chú vĩnh tâm. Chợt Du Tần ánh mắt có chút phức tạp. Cứ coi như ta kết một mối thiện duyên với tiểu kê đi, với khả năng lẫn cơ duyên của ngươi, sớm muộn gì tiền đồ cũng sẽ vô hạn lượng. Vì vậy hy vọng sau này, dù không có tình cảm đi chăng nữa, vẫn hy vọng ngươi không gây bất lợi cho Du Phụng thân cô a. Nghe vậy, Lý Quý thoáng qua bất ngờ, sau đó chắp tay. Vạn ban giai thị mệnh, bán điểm bất do nhân. Sao vạn ban giai thị mệnh, bán điểm bất do nhân, hết thảy do số mệnh, chẳng chút nào do người, mọi việc đều do số mệnh quyết định, nhưng Du huynh yên tâm, ta ân oán phân minh tuyệt không phải hạng người cháo trở. Nghe vậy, chỉ thấy Du Tần cười một tràng, nâng chén lên. Ha ha ha, hay cho câu vạn ban giai thị mệnh, mặc kệ đi, nam vô tử như kỳ vô phong, hảo huynh đệ, cạn nào. Sao nam vô tử như kỳ vô phong, đàn ông không uống rượu giống như lá cờ không có gió, thiếu nam tính, sắc khí lanh lợi. Nghe vậy Lý Quý liền bỏ hết mọi chuyện khác ra sau, nâng chén. Ha ha ha ha, cạn. Trong đêm vắng ở giữa lục ngục, chỉ còn tiếng cười nói vang vọng cả không gian. Thời gian thấm thoát thoi đưa, xuân hạ thu đông luân chuyển vừa vặn một vòng tuần hoàn. Hơn một năm sau, bên trong một gia trang người qua lại tấp nập, có một nhân ảnh già nua quát lớn. Ngươi lười nhác quá đi thôi, vạn trang chủ đã tăng cho ngươi lên hơn 9 vạn linh thạch mà chẳng thấy năng suất đâu cả, suốt ngày ngủ gật, thật là thất vọng quá a. Ngươi, cùng ngươi, hôm nay đón tiếp Lư lão bản, còn ngươi, nhận đơn hàng này. Nhân ảnh già nua kia bộ dạng vô cùng tận tâm, chợt có một bàn tay vỗ vai, ông ta chẳng thèm ngoái ra sau. Vỗ vỗ cái gì, không thấy ta đang bận tối tăm mặt mũi hay sao? Ở phía sau, bàn tay kia vẫn vỗ vỗ đến, ông ta liền nhăn nhó chửi bới. Khốn kiếp, không nghe ta nói hay sao? Chợt quay ra sau, khuôn mặt già nua kia trợn tròn, bất giác đầy tiêu ý. Ngươi, tên khốn! Tiểu kê ngươi đã trở về rồi đấy à? Ai ra, Viên lão càng lúc càng có phong phạm tổng quản đấy a. Hai nhân ảnh kia còn ai ngoài Lý Quý và Viên Tam? Nghe vậy, chỉ thấy Viên Tam đảo qua một vòng, ánh mắt cả kinh. Còn ngươi, khác biệt nhiều a. Thấy Lý Quý chỉ cười khì khì, Viên Tam liền nháy mắt. Trang chủ đang ở hậu viên, ngươi trước báo cáo một chút. Ta và ngươi gặp lại sau a. Ai ra, Viên lão không muốn nói chuyện thì thôi a. Ta đi tìm trang chủ đây. Hắn bỏ đi nhưng cũng không quên quay lại trêu chọc. Hơn một năm rưỡi qua, khung cảnh chẳng khác gì lúc Lý Quý rời đi. Dọc đường, không ít luyện khí sư nhận ra hắn liền chào hỏi. Lý Quý cũng vô cùng khách khí đáp lễ. Không lâu sau, đã thấy hắn đứng trước gian phòng của Du Phụng. Lý Quý chợt nghĩ gì đó liền nheo mắt, bên trong hiện ra rành rành. Chỉ thấy nhân ảnh Du Phụng đang cúi gằm như đang xem sổ sách gì đó. Nhưng nàng ta không ở một mình, phía nhau còn có mấy nữ tử đang đứng nghiêm chỉnh chờ đợi. Bất ngờ, nhân ảnh Du Phụng bên trong thư phòng quay mặt như nhìn về phía hắn mở lớn mắt, khiến Lý Quý giật thót. Chưa kịp định thần đã nghe tiếng nói ở trong đầu. Tiểu Kê đã đến sao còn không vào? Hắn nhất thời khuôn mặt giãn ra, cũng không cố kỵ mở cửa tiến vào. Tình hình bên Tống gia thế nào? Nghe Du Phụng bất ngờ hỏi vậy, mấy nữ tử kia vô thức liếc về nhân ảnh Lý Quý đang ngồi nhàn nhã ở sau có chút cảnh giác. Không cần lo lắng, là người nhà cả. Lúc này, mấy nữ tử kia mới thở phào, một nữ tử hồng y chắp tay. Tả sứ, Tống gia đã bắt đầu có động tĩnh, ngày mai sẽ đưa thiếp mời, dường như một tuần nữa sẽ bắt đầu mở lối vào mộ huyệt. Du Phụng gật đầu, chăm chú nhìn trục quyền bên dưới, cũng không có ngước đầu lên. Bao nhiêu thiếp mời? Nữ tử kia liền chắp tay khẽ cúi đầu có chút khó xử. Tả sứ, ngoại trừ Mạn La Cốc bị các phe trung lập gây sức ép không tham dự, đệ tử cũng không biết được có bao nhiêu thiếp mời a. Nghe đến đây, Lý Quý ánh mắt chợt lóe. Du Phụng đã giải quyết Mạn La Cốc rồi sao? Chỉ mới qua một năm mà. Nàng ta hành động như sét đánh, quả thật đáng nể a. Còn phía Đường gia, nghe Du Phụng mở lời, một nữ tử bạch y khác liền chắp tay. Tả sứ, Đường gia dường như vẫn không hề mở rộng sức ảnh hưởng sang giới khác, hiện tại chỉ đang tập trung quản lý các gia tộc ở Bách Băng giới. Vừa nghe đến chuyện nội bộ của băng cung, Lý Quý liền nuốt nước miếng mấy cái, khuôn mặt khó xử chắp tay. Phu nhân, ta đến lúc này có chút đường đột, khi khác ta sẽ trở lại a. Vừa đứng dậy đã nghe tiếng Du Phụng nói chậm chậm. Tiểu Kê cứ ngồi đó chờ ta một chút. Dứt lời, chỉ thấy Du Phụng ngước mặt lên nhìn nữ tử hồng y. Ngươi sang hầu hạ công tử một chút. Hắn nghe đến đây Lý Quý liền có chút ngạc nhiên, nữ tử kia cũng vậy. Du Phụng thấy vậy chỉ nhìn sang. Ngươi chớ lo, công tử không phải người băng cung. Lý Quý chưa kịp mở lời đã nghe Du Phụng nói tiếp. Tiểu Kê dường như thời gian qua rất thân thiết với Du Tần nhỉ. Du huynh tính tình có chút cổ quái, nhưng quả thật vô cùng hào sảng. Hắn nhường ngươi ba tên địa cảnh, dường như cũng rất biết điều. Chỉ thấy Lý Quý đang thất thần thì bất ngờ, nữ tử mang hồng y kia đã đến đối diện quỳ xuống, nhẹ nhàng cởi hạ y của hắn ra. Lý Quý cười khổ, nhưng dù sao với Du Phụng cũng chẳng ngại ngần gì, cũng không có ngăn cản. Hắn đảo mắt thấy nữ tử hồng y này khuôn mặt có chút non nớt, nhưng tu vi đã là nhân ma tầng 6 thì nhất thời thoáng chút kinh ngạc. Nhưng nói gì đi nữa, tu chân vẫn rất khó nhìn mặt để đoán tuổi thật. Lý Quý cũng ngã người ra sau, thoải mái thả lỏng cơ thể ra. Nhìn một vòng quan sát nữ tử bên dưới, chỉ thấy tóc xuân đen thắt bím hai bên, sóng mũi cao vút kết hợp với ngũ quan vô cùng xinh xắn. Nữ tử kia nhìn Lý Quý khẽ cười có chút e thẹn, sau đó bỏ cho hạ thân hắn vào miệng nhỏ vô cùng nhuần nhuyễn. Lý Quý khẽ nhăn mặt dùng mình mấy cái, nhất thời nhìn xuống bật cười. Lần này Tiểu Kê về trễ hơn 2 ngày so với thông báo của Hướng gia. Du Phụng vẫn đang chăm chú quan sát mấy quyển trục, cũng không quay lại mà nói vọng sang. Đằng sau, có 3 nữ tử khác nhìn sang hạ thân Lý Quý có chút e thẹn mỉm cười. Hắn cũng biết mấy nữ tử này đều là dục tu của băng cung nên còn có chút nghịch ngợm nháy mắt, miệng mỉm cười nói về phía Du Phụng đáp. Ta có trở về gian nhà cũ trong rừng ngủ qua mấy đêm. Chỉ là có chút tò mò, dường như khoảng thời gian ta đi có người đến dọn dẹp vô cùng sạch sẽ a. Du Phụng dù không quay lại nhưng hắn vẫn thấy nàng ta như cười. Chắc là có cô tiên nào đấy xuất hiện đấy a. Lý Quý nghe vậy liền cười rung cả ghế, không lâu sau mới nhịn được. Đa tạ phu nhân. Hiện tại gọi phu nhân rất dễ gây hiểu lầm đấy. Nghe vậy, Lý Quý liền chố mắt. Ta quên bén đi mất,

chỉ thấy ngón tay của nàng ta vừa búng xong thì đã vân vê quy đầu Lý Quý bên dưới như nghịch ngợm, khiến hắn dùng mình liên tục, nhất thời hô hấp không thông. Chợt ánh mắt Du Phụng đầy thâm ý. Nhất khẩu cật bất thành bàn tử, phải biết kiên nhẫn một chút. Sao nhất khẩu cật bất thành bàn tử, chỉ ăn một miếng lớn thì chưa thể béo lên ngay được. Ý của câu này là mọi thứ phải cần có thời gian xây dựng dần dần. Lúc này Ngọc Thủ Du Phụng mới buông tha, Lý Quý chỉ nhoẻn miệng cười gật đầu, ánh mắt nhìn vào khoảng không như lâm vào trầm tư. Du Phụng đặt tay lên đùi, mặt gối lên nhìn hắn, chẳng biết nghĩ gì, vươn tay lên vuốt vuốt mái tóc bạc trắng bên trên. Chẳng ngờ bộ dạng của tiểu kê thật sự trông như thế này. Hắn nghe vậy chợt giật mình, bật cười nháy mắt trêu chọc. Thế nào, cũng được ba phần của Tống Thanh Thư chứ nhỉ? Chỉ thấy Du Phụng cười khúc khích. Tống Thanh Thư như một bảo kiếm thanh mảnh bóng bẩy sáng chói, còn ngươi hệt như một bảo đao cổ chạm trổ bí ẩn, không thể so sánh được a. Thấy Lý Quy nhướng mày gật gật trêu chọc, Du Phụng khuôn mặt có chút suy tư. Ta biết ngươi thu liễm rất tốt, nhưng sát khí càng lúc càng bộc lộ rõ ra bên ngoài khó che giấu. Sắp tới mở ra huyệt mộ cũng nên điệu thấp, cẩn thận một chút. Gian nhà ở hậu viên của ta không biết, Du Phụng chưa đợi hắn nói hết đã ngắt lời. Đã có người khác vào ở rồi, ngươi đành phải ở đây thôi à. Cũng chẳng biết nàng ta nói thật hay giả, chỉ thấy khuôn mặt Lý Quý phối hợp trêu chọc. Ta từ chối, có được không? Ánh mắt Du Phụng như trừng lên nhìn hắn, tất nhiên là không. Ái ra, vậy mấy ngày này có phu nhân làm ấm giường, phải tranh thủ tu luyện mới được a. Lý Quý khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, nói đến chữ tu luyện cố tình kéo dài ra. Du Phụng đang trừng mắt cũng phải phì cười, nhanh như chớp đưa miệng đến cắn hạ thân của hắn. Này, phu nhân ngươi chơi xấu a. Nhẹ nhàng một chút a. Ấy ấy, nhẹ nhàng một chút. Ngươi nói thật dễ nghe, ban nãy thô bạo với ta mà bây giờ còn đòi ta nhẹ nhàng hả? Bên trong gian phòng chỉ còn vọng lại tiếng la oai oái thất thanh của Lý Quý. Một tuần trôi qua nhanh như chớp mắt, bầu trời thất thải giới có chút u ám. Ở bên dưới các tầng mây, mưa như chút nước ồ ạt xuống đại dương cuồng bạo bên dưới. Có thể thấy vì các dải lụa bay cao hơn cả tầng mây, nên lúc này bên trên chỉ thấy một tầng sương mù lượn lờ ngang người. Vô tình tạo nên một cảnh sắc rất đặc biệt. Dù sắc trời hiện tại có chút xám xịt nhưng vẫn khiến cả thất thải giới hệt như bồng lai tiên cảnh. Nhưng không khí trên dải lụa xám lại náo nhiệt khẩn trương hơn hẳn so với mọi khi. Bởi hôm nay chính là ngày Tống gia mở ra mộ địa 15 năm một lần. Bên trong Tống gia, cờ phướng răng khắp nơi, vô số người đủ loại trang phục từng đoàn lũ lượt tiến vào. Tống gia quyền lực trên dải lụa xám này không phải bàn cãi, vì vậy đám người chính phái lẫn tà phái dù nhìn nhau không thuận mắt, nhưng cũng chỉ đành kiềm chế giữ khoảng cách mà thôi, chẳng ai dám làm loạn gây sự cả. Cứ mỗi một thế lực trên thất thải giới đưa thiếp mời qua cổng, đều có tiếng thông báo vọng vào. Lư gia đến. Người của Vạn Nhẫn Trang đến. Một hạ nhân hô lên, Du Phụng mang bạch y tóc vấn cao, dáng người kiều mị tiến vào, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn lẫn bàn tán. Chẳng ai để ý bên cạnh có một nam tử mang bố y cúi mặt, bộ dạng vô cùng tầm thường đi ở sau cả. Lý Quý lần đầu đặt chân đến Tống gia nên cũng không tránh khỏi tò mò, ánh mắt đảo mấy vòng quan sát. Chỉ thấy nơi này là một đào hoa trang viên rộng mấy trăm trượng, xung quanh được bao bọc bởi vô số công trình cũ kỹ không kém phần uy nghiêm. Ở giữa có một hồ nước nhỏ liễu rũ đung đưa vô cùng nên thơ. Phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy sương mù bay là là, một vài ngọn thạch sơn thoát ẩn thoát hiện càng làm cho nơi đây trở nên thêm bí ẩn. Tống gia bố trí vô cùng khéo léo, ở giữa trang viên có rất nhiều bộ bàn ghế đá xen kẽ với các ngọn tiểu sơn cầu kỳ, cùng những cây tùng già cỗi đủ mọi hình dáng. Tu sĩ ngồi xuống ở bất cứ nơi nào cũng đều riêng tư, cảnh sắc ô nhã. Theo chân Du Phụng, Lý Quý ngồi xuống một bộ bàn ghế đá ven hồ. Vừa đặt mông xuống, đã có một vài tu sĩ lạ mặt đến chào hỏi, hiển nhiên Lý Quý cũng biết là những người này đến đàm luận với Du Phụng, Lý Quý hắn cũng lười nhác để ý những nhân ảnh kia, chỉ trưng ra nụ cười miễn cưỡng. Du Phụng toàn bộ đều đối đáp vô cùng khéo léo. Lý Quý nhìn sang Du Phụng nhất thời nổi lên khâm phục, các thế lực này có chính tà lẫn lộn, cũng không ít các thế lực trung lập. Hơn nửa canh giờ, hắn chỉ ngồi một chỗ có chút buồn chán, liền âm thầm vận dụng hắc nhãn xăm soi xung quanh. Khuôn mặt lúc thì sáng rỡ, lúc thì nhăn nhó tặc lưỡi, bộ dạng vô cùng đặc sắc. Vị này là... Khuôn mặt đang liếm môi có chút đê tiện thì chợt đã nghe tiếng một nam tử vọng lại, Lý Quý giật thót, chưa kịp trả lời đã nghe Du Phụng nói trước. Đây là Tiểu Kê, luyện khí sư của Vạn Nhẫn Trang. Hồ đạo hữu không biết đấy thôi, chữ giới chỉ hai trượng là do Tiểu Kê đầu tiên chế tạo ra đấy. Vị nam tử râu ria xồm xoàm kia nhất thời trợn tròn nhìn sang, liền chắp tay. Thì ra là Tiểu Kê đại sư, thật là vinh hạnh, thật là vinh hạnh. Hắn dù trong lòng có chút bực bội vì có người quấy rầy mình, nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười chắp tay. Tiền bối quá lời rồi à. Cả hai chỉ hỏi thăm linh tinh, nói qua lại mấy lời khách khí. Lý Quý đợi nam tử râu ria xồm xoàm kia vừa bỏ đi liền nhăn mặt nói nhỏ với Du Phụng. Phu nhân, thời gian cũng chưa đến, ta giả bộ một chút. Ngồi bên cạnh ngươi không khéo ta bệnh mất. Hiển nhiên Du Phụng chỉ bật cười, cũng không có ngăn cản. Lý Quý vừa rời khỏi, nhất thời ánh mắt liền sáng lên, xoa xoa hai tay, khuôn mặt vô cùng bị ổi. Nơi này cũng chẳng quen biết ai, nhưng Lý Quý lại bước đi như vô cùng tỏ tường, cũng chẳng phải hắn biết rõ nơi này mà bởi. Lý Quý hắn đi theo tiếng gọi của Hắc Nhãn. Rốt cuộc không lâu sau chỉ thấy một đám nữ tử đang oanh oanh yến yến chen chúc, dường như bao quanh lấy ai đó. Lý Quý liền thích thú chọn bừa một bộ bàn đá cách đó không xa mà đặt mông xuống. Lúc này mới thấy hắn đầu gật gật, mỉm cười vô cùng hài lòng. Ở giữa đám nữ tử chợt có tiếng nam tử trầm ấm vang vọng. Mộng trung vãng vãng du tiên san, hà đương thoát tỷ tả thì khứ. Hồ trung biệt hữu nhật nguyệt thiên, phủ ngưỡng nhân gian dịch điêu hủ. Tạm dịch. Chu du trong mộng tới núi tiên, có một không gian hiện nhãn tiền. Ngoái đầu nhìn lại nơi nhân thế, mục nát, héo tàn thật hiển nhiên. Vừa nghe xong, tiếng nữ tử xung quanh liền díu dít. Hay, thơ hay, quả là cực phẩm a. Ai già, Tống công tử thật là kỳ tài, mấy bước chân đã ngâm được một bài rồi a, ngươi nói thừa. Công tử hiển nhiên là bậc kỳ tài rồi công tử. Công tử, nơi này thế ngoại đào viên, vườn đào xanh mướt. Công tử tặng ta một bài thơ đi, công tử tặng ta nữa. Ta nữa? Người im lặng một chút, không thấy công tử đang suy nghĩ hả? Đinh lệnh từ thế nhân, phất y hướng tiên lộ, phục luyện cửu đan thành, phương tùy ngũ vân khứ, tùng la tế ô đống, đào hạnh thâm ẩn sử. Tạm dịch. Người rời bỏ thế nhân, phất áo hướng tiên lộ, phục luyện thành cửu đan, theo mây về thiên giới, động tiên núp rừng thông, ẩn hiện giữa hoa đào. Á! Á, công tử vừa ngâm thơ tặng ta kìa. Ngươi đừng vọng tưởng, là công tử tặng a. Công tử, ta nữa, tặng ta nữa. Lý Quý dường như không để ý đến mấy câu thơ lẫn nam tử kia, chỉ thấy hắn nhìn đám nữ tử ánh mắt vô cùng thích thú. Bất ngờ bỗng có một nam tử phong thái thanh nhã ngồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn về hướng đối diện có chút không vui. Tống Thanh Thư không chỉ là một mỹ nam tử, mà quả thật ngâm thơ đối ẩm vô cùng có môn đạo. Lý Quý ánh mắt vẫn đang chăm chú, cũng chẳng nhìn sang, chỉ mở miệng nói. Đúng vậy, đúng vậy. Quả thật là thơ nào cũng to, không chỉ to mà còn đẹp nữa. Nam tử kia nghe vậy nhất thời khó hiểu, ngươi nói cái gì to? Lý Quý khuôn mặt như thất thần, chép miệng mấy cái. Đáng tiếc, không được trắng trẻo lắm. Nghe đến đây, nam tử kia liền trợn tròn, nhìn về hướng nhìn của Lý Quý, không lâu sau sắc mặt liền trầm xuống. Không ngờ Tiểu Kê đại sư nức tiếng chế tác ra chữ giới chỉ hai trượng. Lại là một tên háo sắc đê tiện như ngươi. Vạn Nhẫn Trang chẳng thiếu gì tu sĩ cao giai, chẳng hiểu Du Phụng tại sao lại để cho tên hạ nhân ngươi danh ngạch này. Nghe đến đây, Lý Quý giật thót, vội thu hồi Hắc Nhãn nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy đang ngồi đó là một nam tử khuôn mặt trắng trẻo, ánh mắt có thần. Lý Quý nhất thời ánh mắt có chút bực bội đanh lại. Việc của ta liên quan gì đến ngươi? Khoan đã, ngươi theo dõi ta. Đối diện, nam tử kia khuôn mặt chỉ khinh khỉnh. Ngươi quá đề cao mình rồi đấy. Giản kim ta cần quái gì theo dõi tên hạ nhân như ngươi. Dứt lời, Lý Quý sắc mặt chợt động. Giản kim, đại công tử của Giản gia ngậm thìa vàng nổi tiếng được cưng chiều đây ư. Giản gia này thuộc chính phái, nổi danh với chế tác trận bàn, danh tiếng ở thất thải giới này thậm chí không dưới Vạn Nhẫn Trang. Ta còn nghe qua Giản kim này vô cùng ái mộ Du Phụng, chả trách lại có thái độ này. Hiển nhiên Lý Quý vô cùng hiểu chuyện, liền chắp tay. Thì ra là Giản kim đại công tử, tại hạ thất lễ rồi a. Nhìn bộ dạng xuống nước của Lý Quý, Giản kim khuôn mặt đầy đắc ý phe phẩy chiếc quạt. Còn tưởng cầu nô tài ngươi không nhận ra bổn công tử. Nghe đến đây, ánh mắt hắn chợt lóe. Không lâu sau liền phục hồi như thường chắp tay. chẳng hay Giản công tử tìm hạ nhân có việc gì à? Khuôn mặt Giản Kim chợt động, nhìn xung quanh có chút cảnh giác. Sau khi thấy xung quanh không có ai lai vãn, hắn mới thu quạt, quay ra sau phất tay. Nhất thời có ba nam tử từ xa tiến tới đứng sau lưng như bao vây Lý Quý hắn. Ngươi nhìn cho kỹ mấy người này. Lý Quý khuôn mặt có chút khó hiểu. Ý của công tử là gì? Ta vẫn không hiểu lắm a. Bỗng Giản Kim nheo mắt nhìn Lý Quý cười âm hiểm. Ta biết ngươi là địa ma tầng 7, còn Du Phụng Trang chủ chỉ mới địa ma tầng 4, hẳn nàng ta sẽ dựa dẫm vào ngươi. Khuôn mặt Giản Kim chợt nổi lên sát ý khó giấu. Khôn hồn thì phối hợp một chút, nếu không. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.